Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Itipiso bhagava dana parami sampanno. Itipiso bhagava dana upaparami sampanno. Itipiso bhagava dana paramattha parami sampanno ti. Con xin nghiêng mình đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin thành kính xin các thầy trụ trì chùa Đạo Quang, Hòa thượng Tịnh Đức cùng chư đại Đức Tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử hiện diện nơi đây. Mời quý vị Phật tử ngồi thoải mái. Sư vừa chuyển đến quý vị Phật tử một câu Phật ngôn nói về ba la mật. Đó là ba la mật về bố thí. Trong tất cả các pháp, để mà có cái tâm của mình tịnh tiến, thanh tịnh, hay là để làm cho cái tâm của mình được thanh cao hơn, được vung bồi nhiều công đức hơn, thì điều đầu tiên vẫn là bố thí. Trong 10 pháp ba la mật thì bố thí là đi hàng đầu. Dana parami, dana parami nghĩa là bố thí ba la mật. Thì trong việc bố thí nó làm nhiệm vụ giống như là tạo cơ hội hay là tạo môi trường cho cái tâm của mình ấy, là bắt đầu làm một việc gì đó. Tại vì lúc mà mình chấp nhận, mình hy sinh, mình xả ra một cái gì đó, thì lúc đó mới cái tâm của mình ấy, nó mới có cái bài học cho nó học. Giống như Đức Phật cũng dạy trong Pali rằng ấy, là Tathamano Piyo Hoti, nghĩa là người cho luôn là nơi thương yêu của mọi người. Người cho ra, người cho, người hy sinh, người tha thứ luôn là nơi yêu thương của mọi người. Tathamano Piyo Hoti. Thì lúc mà mình làm một cái việc gì đó, trong Phật giáo mình thường hay thấy bố thí là đi đầu tiên. Bây giờ mình vào chùa, điều đầu tiên cũng là thập nhang, rồi là công đức phước xương, cái đó cũng là bố thí. Rồi là lúc mình vào chùa, cái việc nhường nhịn chỗ này chỗ kia, nhường nhịn người này người kia, cái đó cũng gọi là bố thí. Tại vì mình chỉ cần mình nhường thôi, có nghĩa rằng là mình cho đi, mình hy sinh một cái cơ hội gì đó cho người khác, thì cái đó gọi là bố thí. Bình thường mình cứ hiểu rằng bố thí có nghĩa là phải là cúng dường hay là có một cái vật phẩm gì đó mình cho ra, thì khi đó mới gọi là bố thí. Thì cái đó chẳng qua là cái vật phẩm. Còn cái bố thí nó chia làm ba vật, đó là dana parami, dana upaparami và dana paramattha parami, nghĩa là bố thí ba la mật, bố thí bậc trung và bố thí bậc thường. Là hà, trung và thường. Thì bố thí bậc hà thì mình có thể thấy rất là dễ dàng, là trong cuộc sống hàng ngày mình cho, mình biếu, mình tặng tất cả mọi thứ, thì cái đó, những cái thứ vật phẩm bên ngoài nó thuộc về bố thí bậc hà. Mình kể cả mình cho tiền, cho bạc, cho nguyên một cái nhà, cho nguyên một cái mảnh đất, thì cái đó cũng chỉ là bố thí bậc hà. Rồi là mình cho những cái thứ xe cộ, đồ ăn, thức uống, kể cả cúng dường trai tăng, thực phẩm, thì những thứ đó đều thuộc về bậc hà. Vì sao nó gọi là bậc hà? Là tại vì bậc hà có nghĩa là bậc thấp. nó có ba bậc. Thì bậc hà là bậc thấp là tại vì những thứ đó nó nằm ngoài thân của mình. Khi mà nó nằm ngoài thân của mình ấy, thì mình dễ kiếm, dễ tìm, không có bị dính mắc nhiều, không có trân quý nó nhiều, cho nên mình có thể cho đi một cách dễ dàng. Kể cả những cái viên ngọc, kim cương, vàng bạc, tất cả những thứ đó, tất cả đều là nằm ngoài cơ thể của mình, nằm ngoài thân của mình, cho nên mình dễ cho đi hơn. Thì tất cả những cái thứ mà quý vị từng làm đó, thì hầu như đó gọi là bố thí ba la mật bậc hà. Thì Đức Phật của chúng ta rèn luyện, tập luyện cái cách bố thí này đến ba bậc là hà, trung và thượng. Thì bậc trung là những cái loài bố thí nó nằm ngay trong thân của mình, nằm ngay trong thân của mình. Chẳng hạn như một ai đó vừa mới 2-3 hôm vừa rồi, một người đệ tử sư ở Việt Nam vừa mới viết một cái đơn, gọi là cái đơn trong đó ghi là hiến nội tạng, hay là hiến tất cả những cái bộ phận trên cơ thể khi cơ thể của người đó chết hoặc là bộ não chết đi không làm việc nữa, thì cái đó mình gọi là hiến xác đó, mình gọi là hiến xác. Thì hiến xác nếu như hiến mà mình chết rồi thì nó lại ít công dụng hơn, nhưng mà cái lúc mà ví dụ giống như vừa mới mất chẳng hạn, thì việc hiến xác đó nó có ý nghĩa cho nhiều người. Thì việc hiến một bộ phận nào đó trên cơ thể của mình mà mình chưa chết, mình chưa chết, không làm cho mình chết đi, thì cái đó gọi là bố thí bậc trung. Chẳng hạn như bây giờ có một người bị tai nạn xe tông, đứt mất một cánh tay, bây giờ mình cho họ một cánh tay, mình nguyện cho họ một cánh tay, cắt cái cánh tay của mình cho họ để họ nối vào họ dùng. Như vậy gọi là bố thí bậc trung. Có ai từng làm chưa? Im lặng có lẽ là từng làm rồi ha. Thì có lẽ là quý vị cũng từng làm trong quá khứ, nhưng mà quý vị không nhớ thôi. Rồi là nếu như một ai đó họ bị suy thần, họ mất hết 2 quả thần, bây giờ mình hiến cho họ một quả thần, thì cái đó được gọi là bố thí bậc trung. Là tại vì lúc mình bố thí cái vật trong thân của mình đó không làm cho mình chết đi, hay là tính mạng của mình vẫn còn sống được, thì cái đó gọi là bố thí bậc trung. Rồi ngay cả những cái lời nói, ngay cả những cái ân tình mà mình hỷ xả, mình tha thứ, nó cũng thuộc trong cái thân của mình nha. Thuộc trong cái thân của mình, tại vì đó là nó thuộc về lời nói, nó thuộc về ý nghĩ, nó thuộc về cái tâm. Thật ra những cái mình thấy thì nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra nó rất là khó làm. Đó là sự tha thứ lỗi cho người khác, sự tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, nó không phải là dễ làm nha. Bởi vậy cho nên người ta hay nói đó là tha thứ cho người khác thật ra nó cũng dễ, nhưng mà cho họ thêm một cơ hội nữa là điều khó. Có nghĩa rằng là vẫn có một cái dấu vết gì đó trong tâm, một dấu vết gì đó trong tâm, mặc dù là mình đã tha thứ rồi đi nữa, nhưng mà để mà cho họ thêm một cái cơ hội để họ làm tốt hơn, chưa chắc ai đã làm được, rất là khó. Cho nên mới nói là bố thí bậc hà, thì tất cả những cái thứ bên ngoài mình có thể cho được hết đấy. Họ xin chiếc xe mình cho chiếc xe, họ xin cái nhà mình cho cái nhà. Thật ra mình có tiền mình có thể cho thoải mái, không có vấn đề gì. Nhưng mà để mà cho một cái thứ trên thân của mình khó không? Tất cả mọi người một tuần như vậy, một tháng như vậy, nhiều khi mình phải đi sơn móng tay, mình làm móng tay, móng chân ít nhất một lần. Rồi là tóc tai của mình phải đi cắt, đi trâu, đi chuốt, đúng không? Mình chăm lo nhiều không? Chăm lo rất là nhiều. Rồi là bây giờ nếu như bộ áo này mình mặc hôm nay thì ngày mai mình không thể nào mặc cái bộ này được. Mình phải đi kiếm một cái bộ khác, mình chăm lo cho cái cơ thể của mình. Cho nên cái chuyện mà cắt một cái bộ phận nào đó cho người khác đi là vô cùng là khó khăn. Và quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ, phần nhiều ai chết đi, chết rồi cũng quý cái bản thân của mình, đến cái mức là phải chôn cất. Bởi vậy cho nên thường hai cái chữ mai táng người ta dùng một từ gọi là chôn cất, tức là chôn mà cất đi, chứ không phải là chôn là vứt đi, gọi là chôn cất, tức là cái xác đã chết rồi, không còn cái ý nghĩa gì hết, nhưng mà mình vẫn cứ muốn cất lại đó, mình muốn cất lại đó, chôn cất. Rồi là một số người là qua cái hình thức hỏa táng, hỏa thiêu, thì nó cũng thể hiện cái sự dính mắc của cái cơ thể của mình cho mình thấy. Đó là không muốn cho ai hết, đấy. Đúng không? Cái bản thân mình chết rồi, mình cũng muốn thiêu cất lại đó thôi, bỏ vào vũ cốt để cất lại đó. Bởi vậy cho nên cái chuyện mà mình viết một cái tờ giấy nguyện là hiến cái xác của mình cho cái việc học hỏi, hay là hiến cái xác bộ phận thân thể của mình cho người cần thiết, hiếm ai người làm, đúng không? Ai nghĩ đến? Bởi vậy cho nên bố thí bậc trung là một cái loại bố thí vô cùng cao thượng, đúng không? Rất là có ý nghĩa mà người khác rất là khó làm. Đó là mới bậc trung thôi. Còn bậc thường thì chắc chắn là quý vị nhìn cảm thấy sẽ rất là khó khăn hơn nữa. Bậc bố thí bậc thường có nghĩa là bậc cao nhất trong cái việc bố thí. Thì trong việc bố thí mà cao nhất đó là mình có thể hy sinh bản thân của mình cho người khác. Mình có thể làm được không? Rất là khó khăn. Cho nên một số câu chuyện kể về Đức Phật lúc mà Ngài bố thí thân mạng của Ngài ấy, thì tất cả mọi người đọc qua cứ cảm thấy rằng có một điều gì đó vô cùng vô lý. Vô lý. Vì sao mình lại phải làm như vậy? Vì sao mình lại phải hiến chết, mình chịu hy sinh để cho người khác? Thật là vô lý, nó không có ý nghĩa. Tại vì mình là đang suy nghĩ trên cái động lực của tham sân si của mình. Mình đang suy nghĩ trên cái suy nghĩ của mình rằng là mình, tại vì mình quá yêu thương bản thân của mình, cho nên tất cả những thứ gì đồng chạm đến cơ thể của mình thì mình đều gạt bỏ bên ngoài. Mình đều không chấp nhận. Cho nên việc bố thí bậc thường là việc hy sinh bản thân của mình đem lại lợi ích cho người khác là vô cùng quý hiếm. Không biết là trong quá khứ sư từng làm hay chưa, không biết nữa. Quý vị chắc có thể là từng làm rồi nè. Ai từng làm thì nhớ nói sư nha. Để việc bố thí bậc thường rất là hiếm người làm, cho nên thường những người, các vị Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật thì đến giai đoạn gần cuối thì mới thực hiện những cái vấn đề này. Chẳng hạn như có một lần Đức Bồ Tát của chúng ta là hy sinh thân mạng của mình để cho làm thức ăn, chỉ là làm thức ăn thôi á, làm thức ăn cho một bầy cọp, cọp mẹ đang đói nuôi 5 con con. Mà 5 con cọp đó là nó bị rớt xuống hố và không biết là khi nào mới lên được, tại vì nó quá yếu, nó đuối sức nó mới lên được. Thì đó là một điển hình cho cái việc bố thí hay là hy sinh thân mạng của mình. Rồi bây giờ quý vị cũng có thể là có một cái câu hỏi rằng là nếu như một số người hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì tổ quốc, rồi là hy sinh vì chiến tranh hay là như thế này thế kia, thì có phải là bố thí ba la mật hay không? Thật ra câu này nó cũng rất là khó để mà trả lời, là tại vì mình không biết được cái lúc đó cái tâm của người đó là họ hy sinh vì cái gì. Tại vì thường trong 89 cái loại tâm của con người mình á, con người mình nó 89 hình thức suy nghĩ, gọi là 89 hình thức suy nghĩ cảm nhận. Thì trong 89 hình thức suy nghĩ cảm nhận đó thì nó có 24 cái loại tâm, gọi là 24 loại tâm chuyên về làm thiện. Tức là tất cả các loại làm thiện, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, làm phước, bố thí, cúng dường, từ thiện này kia, tất cả những thứ đó nó không bao giờ đi ngoài ra khỏi 24 cái loại tâm đó hết, gọi là 24 đại thiện tâm. Thì ngay cả cái việc bố thí bình thường, bố thí bậc trung, bố thí bậc thường, thì tất cả những thứ đó nó cũng có cái gốc, căn gốc của nó đó là 24 đại thiện tâm mà ra. Thì bố thí đó là nó xuất phát từ cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Cho nên cái việc mình hy sinh trong chiến trường hay hy sinh vì một người gọi là giống như người anh dũng gì gì đó, thì cái tâm của họ lúc đó có thể là chưa chắc trở thành đại thiện tâm, mà cũng có thể là do tâm sân, hận, thù chẳng hạn như vậy. Thì những cái tâm đó nó không phải là đại thiện tâm, cho nên chưa chắc cái chuyện họ mất đó, bố thí sinh mạng đó, hy sinh đó đã phải là bố thí ba la mật bậc thường. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thường đất nước nào có chiến tranh, dân tộc nào có chiến tranh, thật ra đó là một cái nghiệp oan trái của dân tộc đó. Thì cái nghiệp oan trái đó, những cái tâm chiến tranh, hận thù, nó là tâm tương ứng với tâm của Atula. Atula có gọi là phi nhân, gọi là phi nhân. Thì trong kinh diễn rất là dẫn chứng rất là nhiều cái đoạn trích về các cuộc chiến tranh, kể cả chư thiên đánh với là loài phi nhân, rồi là loài người đánh với nhau, các nước chiến tranh đánh với nhau, thì Đức Phật đều có kể ra hết này, kể ra hết cho mình thấy. Thì tất cả những thứ đó nó không phải là bởi động lực của đại thiện tâm mình làm. Cho nên câu trả lời cho những người hy sinh, mình phải coi, mình phải xét từng người một, thì thử mình mới biết được rằng là cái động lực họ làm đó là động lực của một vị Bồ Tát hay không, chứ không phải là ghế. Thì trong cái việc mình làm bình thường, mình thường hay có hai từ dùng chung với nhau, đó là làm phước và làm thiện. Làm phước và làm thiện nghe thì nó cũng như nhau, nhưng mà thật ra nó khác nhau. Bình thường mình làm phước ấy, có nghĩa rằng là mình làm cái thiền đó trong ruộng phước của chư tăng, của chư tăng, thì cái đó nó mới ra làm phước, mới ra làm phước. Thì có nghĩa rằng lúc mình gieo cái nhân đó là cái nhân đưa đến sự giải thoát, cái nhân đưa đến sự chứng ngộ chân lý, thì những thứ đó gọi là gieo phước hay là làm phước. Nhưng mà cái lúc mà Đức Phật dùng cái từ gọi chung cho cái phước đó, cái phước chẳng qua là một tên gọi khác của thiền khi mà mình làm phước trong chư tăng mà thôi. Còn cái động lực hay là cái tâm để mà đưa tới Niết Bàn á, thì cái động lực đó phải là động lực từ việc thiền, từ việc thiền. Bởi vì kusala dhamma appayagata dhamma, thì tâm của mình á, nó chia làm ba loại, ba hình tướng khác nhau. Kusala dhamma là tâm về thiền, nó có hình thức là thiền. Kusala dhamma là có hình thức không thiện hay là bất thiện, gọi là tâm xấu. Và appayagata dhamma là tâm không thiện và không ác. Thì tâm không thiện không ác này á, mình gọi một cái tên khác, đó là tâm vô ký, mà thường đó là tâm của bậc thánh mới có, mình có được. Chẳng hạn như bình thường tất cả quý vị Phật tử ngồi đây, kể cả sư cũng vậy, khi mình làm phước làm thiện cái gì, mình đều luôn đặt ra một cái ý nguyện, một cái ước nguyện. Cho nên tất cả những cái việc thiền đó nó lắm một loại tâm gọi là tâm thiền vào đó, tức là mình vẫn cứ mong muốn cái đẹp, cái tốt, cái lành, chứ mình không có mong muốn cái xấu. Cho nên nó được mang tính chất gọi là kusala dhamma, là thiền tâm hay là thiền pháp. Còn bậc thánh thì họ làm mà họ hoàn toàn không có cái suy niệm đó, họ không có cái ý nghĩ đó. Họ làm như thế nào? Chẳng hạn như một vị thánh, ngài Ananda, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mỗi lần mà ngài thuyết pháp, ngài cũng chẳng hề có cái mong cầu cái gì. Ngài cũng khi ngài làm xong là mọi chuyện xong, ngài không có cái chuyện gọi là mong cho gia đình con như thế này, mong cho con sau này sẽ như thế này thế kia, không có nữa. Cái tâm hoàn toàn rỗng lặng, làm chỉ với hành động, tức là hành động làm mà thôi. Thuyết pháp chỉ có việc thuyết pháp để đem lại hạnh phúc cho mọi người vậy thôi. Ngài hoàn toàn không có cái sự mong cầu gì vào đó hết. Cho nên cái tâm này được gọi là tâm của bậc thánh. Mình có làm được như vậy không? Mình làm được không? bây giờ mình chưa làm được là tại vì cái tâm của mình vẫn luôn luôn bị cái tác động đằng sau, đó gọi là đại thiện tâm nó tác động mình. Cho nên mình làm cái gì mình cũng hướng đến cái thiện, mình hướng đến cái thiện, mình hướng đến cái tốt cho mình và cho mọi người. Thì tất cả những cái thứ đó gọi là tác động đằng sau của một người bình thường. Còn bậc thánh người ta làm khác như vậy, gọi là tâm duy tác. Duy tác có nghĩa là chỉ có hành động mà thôi. Khi nào mà mình làm phước, làm thiện mà mình làm được như vậy á, thì cái đó gọi là gần tiến tới Niết Bàn rồi đó. Gần tiến tới Niết Bàn, gần tiến tới đạo quả của bậc thánh rồi đó. Không thể gì mà mình, dễ gì mà mình làm được. Thì lúc mà mình, bất cứ mình làm phước, làm thiện gì đi nữa, thì trong 24 cái loại đại thiện tâm đó, nó sẽ là cái công thức để chia mình ra, coi mình là tương ứng với cái loại quả tâm nào, hay là tương ứng với cái hình thức tái sanh tiếp kiếp sau như thế nào. Nó sẽ phân biệt ngay hiện tại bây giờ cho mình thấy. Chẳng hạn như mình, một số người làm phước, làm thiện, khi mình vào chùa mình công đức vào thùng phước xương, xong rồi mình có một cái nguyện. Chẳng hạn như là mình nguyện mình luôn luôn đẹp trai, mình luôn đẹp gái, chẳng hạn như vậy. Thì chắc chắn rằng cái đại thiện tâm này, hay là cái thiện tâm mà nó bị chi phối bởi một cái tâm tham dính mắc về cơ thể như vậy, chắc chắn cũng sẽ là có ích cho người đó, và làm cho cái người đó sau này mà mất đi, nếu như cái nguyện này cứ lặp đi lặp lại hàng chục năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm liên tục, không hề thay đổi cái nguyện đó, thì chắc chắn rằng cái nghiệp lực của cái việc nguyện đó, nó sẽ làm cho người đó tái sanh làm người, một người mà đúng là sắc đẹp giống như họ mong ước, và họ sẽ không bao giờ có cơ hội lên làm chư thiên, là tại vì cái nguyện của họ bắt buộc họ phải trở lại để hưởng cái quả đó. Còn cùng với một người như vậy, nếu như họ đi vào, họ bỏ phước xương xong rồi họ nguyện, họ nguyện con xin công đức đến chùa, đến tâm bảo, mong rằng sau này con sẽ có chánh kiến trong Phật giáo, gặp được Phật pháp, có cuộc sống an vui hạnh phúc gì đó, gia đạo thái hòa gì đó, thì chắc chắn rằng những cái tâm mà họ nguyện như vậy nó sẽ tương ứng với cái kết quả. Giống như một người mà trồng cái cây ấy, thì họ một cái cây gì đó thì dĩ nhiên họ chỉ làm cái hạt giống thôi, họ mang cái hạt giống họ gieo xuống, nhưng mà trong tâm của họ đã biết rồi, và trong tâm của họ cũng có cái ý nghĩ rằng ấy, là sau này cái cây này nó sẽ lớn như thế này, nó sẽ có bao nhiêu trái như thế này, họ có ý tưởng như vậy. Thì lúc mình làm phước làm thiền nó cũng có cái tâm tương ứng như vậy, nếu như mình có cái nguyện, mình lập ra cái nguyện. Thì những người mà có cái tâm như vậy thì cái kết quả sau này mà họ nhặt được thì chắc chắn nó cũng sẽ tương ứng rằng là họ cũng sẽ được tái sanh làm người, họ sẽ có gia đình an vui hạnh phúc, và chắc chắn rằng họ sẽ ở trong cái đất nước hay ở một cái nơi nào đó mà gần chùa, gần chiền, gần các sư, gần những người mà họ từng gặp, từng tu, từng học, từng hỏi Phật pháp, từng nghe pháp chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái tâm nó sẽ tương ứng như vậy. Bởi vậy cho nên vẫn cứ có một số người ở rất là xa mù xa tiếp, nhưng mà vẫn có một ngôi chùa mọc lên ở đó chẳng hạn. Thì cái này nó cũng do cái năng lực phước báo của một số người nằm trong cái vùng đó, hay là sống trong cái vùng đó. Còn một số người thì do cái nhân duyên đưa đẩy, họ ở xa, họ lại phải chuyển nhà tới một cái vùng có chùa hoặc là gần chùa, thì cái đó nó cũng là cái nhân duyên tương ứng với cái phước báo mà họ đã làm. Thì tất cả những cái thứ đó là thiền tâm nó lồng ghép hay là đằng sau bởi cái động lực tâm của mình, cái ước nguyện của mình là nó tương ứng với cái loại tâm gì. Rồi là giống như kiểu một số người thì lựa chọn trong cái việc làm thiền cũng có. Lựa chọn trong cái việc làm thiền nó cũng sẽ tương ứng với cái cảnh giới mà họ sẽ, sau khi họ mất đi họ sẽ tái sanh. Chẳng hạn như mình chỉ vào chùa mình chỉ có một cái nguyện rằng là sau này con sẽ mong mau thấy cảnh khổ, mau thấy khổ, mau giác ngộ khổ để chứng quả Niết Bàn trong vị lai chẳng hạn, chỉ nguyện chừng này thôi á, thì nó cũng có cái kết quả của nó với cái cảnh giới tương ứng của người đó. Đó là chẳng hạn như mình đi đâu, mình sinh ra từ nhỏ tới lớn toàn là ở trong chùa chẳng hạn, ở gần chùa chẳng hạn, rồi là khi nào cũng cứ tụng kinh nghe pháp thôi, nhưng mà cuộc sống thì lại nghèo khổ túng thiếu, không có tài sản châu báu gì cả. Là tại vì cái lúc mà họ làm phước làm thiền đó, cái tâm của họ nó tương ứng như vậy, nó tương ứng như vậy, và họ vừa lòng với cái hoàn cảnh sống đó. Bởi vậy cho nên một số người phương Tây họ có một cái kết luận rằng á, không biết vì sao các nước Phật giáo, hầu như các nước Phật giáo đều nghèo, đều nghèo. Thì đây cũng là một cái đáp án để cho mình nhận thấy, nhận thức ra một điều rằng á, là lúc mình làm phước làm thiện, cái tâm mình tương ứng với cái gì nè, nó tương ứng với cái gì, là đồng thanh thì tương ứng mà đồng khí tương cầu. Đó là cái mà mình cần phải nhận thức ra ngay trong cuộc sống này. Mình muốn có một cuộc sống bình thường, gia đạo thái hòa, an vui, sức khỏe, chừng đó thì dĩ nhiên là cuộc sống này hình như là ai cũng cần chừng đó, đúng không? Cho nên tất cả các cái góc độ trên cái thế gian này, trên thế giới này, ai ai cũng có một cái cuộc sống tương tự như nhau là như vậy. Nhưng mà một số người thì lại biết đến Phật giáo, một số người không biết đến Phật giáo. Còn một số người nếu như vừa đã không gặp Phật giáo, đã không biết Phật giáo, rồi còn nếu như mà có lỡ tạo ra một cái ác nghiệp, chê trách, chê bai, chửi bới Tam Bảo chẳng hạn, thì những cái nhân này gọi là nhân tà kiến. Thì khi cái nhân tà kiến này mà nó xuất hiện trong tâm của mình, thì ngay hiện tại lúc đó họ đã khổ rồi. Và những cái kiếp sau mà chắc chắn rằng không bao giờ mà có thể có cái cuộc sống gọi là gần chùa, gần chiền hay là gần Phật Pháp được hết. Mà họ sẽ bị tái sanh vào những cái dòng tộc, những cái bộ tộc lạc hậu xa xôi. Bởi vậy cho nên mình thấy bây giờ hiện tại châu Phi rất là nhiều nước rất là xa xôi, họ không biết là Phật giáo là cái gì cả. Năm vừa rồi đại sư đi qua bên châu Phi, nước Botswana ở gần giữa miền Nam của châu Phi, họ hầu như không biết cái gì, không biết cái gì gọi là Phật giáo, không biết cái gì hết. Thì nhìn từ cái hiện tại cuộc sống của người ta, mình cũng có thể nhận biết được là cái nghiệp quá khứ của họ từng làm là gồm có những cái gì, gồm có những cái gì. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái cuộc sống tương lai cho người đó tương ứng, tương ứng như vậy. Bởi vậy cho nên khi sư nói ra cái vấn đề ngày hôm nay, đó là bố thí có ba hàng ấy, là bố thí bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì hầu hết chúng ta đang làm đây là bố thí bậc hạ. Thì ngay trong cái việc bố thí bậc hạ, mình cũng phải huấn luyện tập cho cái tâm của mình có một cái suy nghĩ cho đúng đắn, làm việc cho đúng đắn, có cuộc sống cho đúng đắn, vừa phải. Làm lúc mình làm một việc gì đó thì cần phải suy nghĩ như thế nào để cho nó đem lại cái kết quả vừa đúng với y như mình, vừa đúng y như cái cuộc sống mà mình mong muốn. Thì dĩ nhiên tất cả mọi người đều có cái tham muốn, tham vọng, ước muốn, ước nguyện của mình trong tương lai như thế này thế kia. Và quý vị cứ để ý rằng lúc mà mình coi đá bóng, mình coi đá bóng, hai bên hai đội đá bóng với nhau, đúng không? Thì khi mà một người cầu thủ họ lừa cái quả bóng tiến về phía cầu môn của đối thủ, và người đó đá quả bóng một cái, quả bóng vào bên trong cái cầu môn, thì sau khi quả bóng nó vào bên trong cầu môn, câu hỏi là quý vị nhìn ở quả bóng hay là quý vị sẽ nhìn vào cái đi tìm cái cầu thủ đá cái quả bóng đó? Chắc chắn rằng mọi người không ai đặt cái mắt mình để mình nhìn chăm hăm vào cái quả bóng đang ở trong cầu môn đâu, không. Mà mình sẽ tìm trên cái màn hình, tìm trên cái sân cỏ coi là đứa nào là cái thằng đá cái quả bóng đó vào, đúng không? Sự quan trọng trong cuộc sống này hoàn toàn giống như một cái sân bóng vậy đó. Thường quý vị chỉ là mong ước nguyện cái kết quả cuối cùng là quả bóng mà thôi. Nhưng mà thật ra quả bóng đó nó vào cầu môn hay không là nó do nhờ cái người cầu thủ. Cho nên quả bóng là nó giống như cái tâm cuối cùng trước lúc mình mất. Còn cầu thủ mà đá bóng, mà lừa viên bóng từ cái bên sân này cho qua đến bên sân kia, đó là chính mình thường nghiệp hay là những cái việc làm hàng ngày của mình gọi là cầu thủ. mình sẽ làm hàng ngày, mình sẽ làm liên tục, mình đưa quả bóng mình đi dần dần cho gần tới cái điểm cuối cùng là cầu môn là chết. Mình bao giờ mình thấy được cái mình chết như thế nào, hay mình bao giờ mình biết được mình chết mình sẽ đi như thế nào? Chỉ có mình nhìn vào cái cầu thủ đá bóng mà thôi. Cầu thủ đá bóng đó là thường nghiệp, cầu thủ đá bóng đó là những việc làm hàng ngày của mình. Nếu như mà mình tập luyện thường xuyên, nếu như mình làm cho thật giỏi, mình nuôi quả bóng đó cho thật giỏi, thì tự nhiên mình sẽ đá được quả bóng đó. Đừng có đặt cái mong cầu của mình vào quả bóng, mà là hãy nhìn cho thật rõ cái người cầu thủ đá bóng. Mình phải cần tập luyện chính mình là làm trong hàng ngày đây này. Bây giờ mình nói một năm mình đến chùa 3 lần đi. Một năm mình đến chùa 3 lần, so với một người một năm đến chùa 300 lần, 360 ngày ha, mình đến 300 ngày. Thì như vậy thì giữa hai người này, ai là người có kinh nghiệm quen chùa nhiều hơn? Chắc chắn là người đến chùa nhiều hơn, họ sẽ thuộc nên đậu xe cái chỗ nào, nên đi vào đường nào, vào tụng kinh mấy giờ, chùa mấy giờ, họ đều biết đúng không? Cái đó gọi là cái kinh nghiệm. Thì dĩ nhiên khi mà mình có thời gian tập luyện càng nhiều á, thì cái kinh nghiệm của mình càng nhiều, thì lúc đó cái đó gọi là thường nghiệp. Rồi là trong kinh về nghiệp á, Đức Phật còn dạy ví dụ như thế này nữa nè. Những người mà giết mổ thì họ có cái nghiệp của họ, đó là ngày nào cũng chuyên giết mổ, giết mổ heo, giết mổ lợn. Thì những người mà có cái nghiệp này á, thì cái thường nghiệp của họ sẽ là rất mạnh, giống như người cầu thủ điêu luyện vậy đó, giống người cầu thủ đá bóng điêu luyện. Thì những người này do cái thường nghiệp của họ hàng ngày quá mạnh, quá kinh nghiệm, quá thông thạo, cho nên cái lúc mà họ mất đi ấy, thì chắc chắn rằng cái kết quả của họ nhận đó là những cái hình ảnh mà họ sẽ thấy trong cái kiếp hiện tại này. Chẳng hạn như hôm nào mình đi chơi hoặc cái gì đó, mình thấy một cái cảnh đẹp cái gì đó, nhiều khi về là mình mơ thấy được đúng không? Mình mơ được, mình tưởng nó đồng lại trong cái suy nghĩ của mình. Thì cái thường nghiệp hàng ngày là cái hình ảnh mà giống như bộ phim, nó cứ chiếu đi chiếu lại hàng ngày, chiếu đi chiếu lại hàng ngày. Mình thuộc không? Mình thuộc luôn. Hoặc là chỉ có một bài hát thôi, mình nghe đi nghe lại vài ba lần mình cũng có thể thuộc. Cho nên thường nghiệp nó sẽ là giống như cầu thủ bóng đá, nó sẽ quyết định cái đường đi của mình. Bởi vậy cho nên quý vị thường ngày nếu như làm thiện làm phước thường xuyên, đi chùa lễ Phật thắp nhang thường xuyên, đi chùa nghe pháp tụng kinh thường xuyên, thì những cái đó là những cái hành trang tư trang mà sau khi mà quý vị có lìa đời cuộc đời này đi nữa, nếu như quý vị làm được thường xuyên như vậy, thật ra không cần phải mời một thầy nào tới tụng kinh cầu siêu hết á. Từ mình sẽ biết được là mình đi về đâu. Chứ không phải là cái hàng ngày không hề tập luyện, hàng ngày không làm gì cả, đến cuối cùng bắt đầu mới là nhảy ra tập thể dục thì có kịp nữa không? Gãy xương liền à, gãy xương trật gân ngay lập tức. Vì đến cuối quãng chặng đường rồi mình mới ra sức làm thì làm sao mà kịp được? Làm sao mà kịp được? Hoặc là bây giờ một cầu thủ đá quả bóng rồi, bây giờ tất cả mọi người trên sân không có chạy theo, đứng cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho cái quả bóng đó nó chạy vào gôn, có cầu được không? Nó cũng được, cũng được. Cho nên cái năng lực từ bản thân của mình làm việc thiện, mà điều đầu tiên đó là bố thí ba la mật, mình phải làm từ từ, thì cái đó nó sẽ là cái ruộng, cái môi trường cho mình phát triển thiện tâm, phát triển thiện tâm. Thì hôm nay thì cũng xin cơ hội chia sẻ Phật pháp đến quý vị Phật tử về ba la mật bố thí, gồm có ba cấp bậc, ba mức độ khác nhau, đó là bố thí ba la mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, đến quý vị Phật tử hiện diện ở đây để có kiến thức thêm về Phật học, Phật giáo, lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa. Mong rằng nó sẽ đem lại lời lạc cho tất cả quý vị trong việc áp dụng thực hành trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, để đem lại lời lạc cho chính mình và gia đình. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn. Nguyện phần phước thanh cao này cúng dường lên Hòa thượng Tịnh Đức chủ trì chùa Đạo Quang cùng chư đại đức tăng. đang an cư nhập hạ tại ngôi chùa này. Xin nguyện hồi hướng phần phước căn cao này đến cho tất cả hương linh quá vãng của quý vị được hay biết, nhận biết và thọ lãnh phần phước căn cao này. Sau khi thọ nhận rồi thì hoan hỷ và được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử cùng niệm Phật hồi hướng. Nguyện